Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Thánh Thư Quý Phật Nữ Quý Bà Con Đồng Hương. Đây là ngôi chùa thứ hai chúng con đến tham quan ở tại thành phố Pachu này. Chùa có tên là Dật Son Sa Dược Tuyền Tự ha, cùng tên với là ngôi chùa ở đảo Jeju vừa rồi chúng ta đã tuần trước có hành hương tham quan. Đến với ngôi chùa này thì quý Phật tử sẽ đầu tiên là một cái cảm nhận rất là rộng mở, rất là an lành, vì chúng ta đi từ dưới bãi đậu xe đã nhìn thấy tượng của Đức Dược Sư. Ở đây tên gốc đó là Nam Quốc Thung Yên Dọ Rê Bùn, nghĩa là Nam Bắc Thống Nhất Như Lai Phật, là cái tượng tạc để mà thể hiện cái ước muốn hòa bình cho Nam Bắc. Như mình cũng biết, Pachu là thành phố giáp ranh giữa Bắc Hàn và Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc, đúng không ạ? Đây là nơi có Bàn Môn Điếm, khu vực quân sự giữa hai quốc gia. Thì vì vậy thể hiện cái mong muốn, cái khát khao để mà thống nhất, để mà hòa bình cho cho bán đảo Triều Tiên, thì ở đây có tạc một tôn tượng Đức Như Lai rất là đẹp. Và từ xa chúng ta đã thấy ngài uy nghiêm rất là trường hòa để che chở. Và ở đây khuôn viên chúng con đứng là có một cái ngôi nhà chữ Dù Sa Chê, là nơi nhà tăng xá rất là đẹp, theo cái kiểu kiến trúc mà mang hơi hướng Trung Hoa và Nhật Bản chút xíu, chứ không có thuần túy truyền thống Hàn Quốc. Và nó màu sắc cũng như là cây cối rất là hài hòa, rất đẹp. Ở chính ở đây chúng ta thấy một cái địa tạng bảo điện. Thông thường là chúng ta có Đại Hùng Bảo Điện, đúng không ạ? Là nơi tôn thờ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nhưng Địa Tạng Bảo Điện có nghĩa là bên trong tôn thờ Đức Địa Tạng. Ở đây ngôi chánh điện lớn này có kiến trúc là 3 tầng và 7 gian. Ở chính giữa là 7 gian chính và bên cạnh là 3 gian. Chiều ngang là 3 gian, mình thấy là một cái kiến trúc rất là lớn. Và chúng ta sẽ vào để vái. Địa Tạng là nơi thường là sẽ có một cái khu vực cho người thân của người quá cố. Rồi chính giữa là mình thấy là tôn thờ Đức Địa Tạng, hai bên là có thập điện Diêm Vương đi một vòng cho mọi người coi nhé. Ngoài tôn tượng Địa Tạng được thờ chính giữa thì chúng ta thấy xung quanh đến góc là đều có rất nhiều tôn tượng Địa Tạng nhỏ, trang thờ rất là yên đó. Cái điện thì rất ít có những cái điện lớn như này, sức chứa rất đông. Sau tối thì thời điểm và chúng ta sẽ đi một vòng sơ qua khung cảnh của bên phải. Chúng ta cũng có một tòa nhà văn phòng hành chính ha. Vì chùa cũng gần tối, mà hôm nay đang vào mùa đông rồi nên là rất là lạnh ha, nên là chúng ta sẽ không có đi hết từng gian nhà để giới thiệu. Thì như là một lời ngỏ để giới thiệu cho quý Phật tử thấy cái quan cứ kiến trúc của Nhật Bản được kết hợp yếu trúc, nó có nét thấy là tượng của ngài Di Lặc nhỏ bu thì có rất cái phiến danh an. Ở đây là bằng cái gỗ là sơn kiểu này, nhìn cũng đặc, phải không quý vị? Đây nó bị mình thấy nó giống Nhật Bản hơn. Cũng có thờ Đức Phật Dược Sư Thống Nhất. Ở đây chùa giáp với lại một cái ngọn núi rất là lớn mà nổi tiếng ha, Hắc San. Thì cái núi này ở đây nổi tiếng cho người ta đi leo núi, cắm trại. Mình nhìn toàn cảnh một cái vùng rộng lớn xung quanh chùa có một cái kiến trúc rất là rộng mở, thoáng. Điện thờ thì không có nhiều nhưng mà to, rộng, hài hòa. À, nhìn rất là cảm giác như ta ta nó mở rộng, nó không có tùm túm cái kiểu manh mún, mà phải nói là một cái kiến trúc tổng thể rất là đẹp. À, phía trên thì hiện nay dù là mùa đông chúng ta thấy là người đi leo núi cũng rất là đông. Rồi mình sẽ chiêm ngưỡng toàn cảnh cái bức tượng Đức Như Lai. Mình người Hàn Quốc thì gọi là Đức Như Lai Phật, nhưng mà đây thì mình thấy là trên tay ngài là cầm chén thuốc. Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật thì tượng trưng cho một bậc đại y vương ha, chữa tâm bệnh mà thân bệnh. Cao khoảng 12 mét quý vị, nhìn rất là trang nghiêm. Và chúng ta sẽ đi một vòng để mọi người chiêm ngưỡng được. Ở Đức Phật ở đây được tôn trí trên cái bệ dưới cái dáng ngồi trên cái tòa sen hai tầng rất là lớn, và chúng ta thấy là ở cái góc độ nào cũng thấy cái tôn tượng của ngài rất là đẹp. Nghĩa là nhìn ngang, không cần phải đi xa lắm đâu, nhìn ngang hay là nhìn một góc 45 độ hay là nhìn trực diện thì đều rất là từ ái, rất là cảm giác, rất là thích lắm. Không biết phải diễn tả sao. Và đây chúng ta còn có một cái điện thờ. Ở đây quý Phật tử thấy là mình có thể nhìn ở bên trong. Đây nè. Mình thấy nhìn bên trong ở bên dưới hầm, tức là dưới hai cái tòa sen như vậy, là một cái chánh điện lớn thờ Đức Dược Sư như thế này ha. Và có phát 12 cái nguyện của ngài Dược Sư. Mình nhìn từ bên ngoài ha, tại vì bây giờ đang mùa corona cho nên bên trong cái điện này cũng đóng lại, thành ra mình không có đi vào. Mình thấy là thiết kế rất là đẹp đúng không ạ? Và cái này cũng 12 cạnh ha. Ở dưới là 12 cạnh tượng trưng cho 12 cái nguyện của ngài Dược Sư. Ở đây chùa này gọi là mùa xuân thì cô nghĩ là phải đẹp lắm, bởi vì xen kẽ những cái hòn đá to này là những cái cây đỗ quyên, những cái cây thông bonsai, và mùa xuân thì phải nói là nở rất là đẹp. Ở bất kỳ cái góc độ nào nhìn lên thì tôn dung của ngài đều vô cùng tuyệt vời. Và chùa vốn dĩ đã trên núi rồi cho nên nó là không cần phải leo thêm nữa, thì từ đây mình đã có một cái tầm nhìn bao quát cả thành phố ở phía dưới. Khá là thoáng, và đặc biệt vừa bước vào thôi là rất là cảm tình với lại một đại hùng điện chính, nhưng mà lại nhỏ hơn Địa Tạng điện rất là nhiều. Tuy vậy chúng ta nhìn cái nét rất là hài hòa, giống như là mấy cái bộ phim truyền hình, phim điện ảnh Hàn Quốc vậy đúng không ạ? Hai bên cây lá đan nhau và một cái mái nó hài hòa như thế này tạo cảm giác rất là thân thiện nhé. Thì cho con một bước qua vào thôi, thì đã được nghe giới thiệu rất là nhiều rồi, mà thực tế là phải đi mới thấy được cái cảm xúc nó như thế này, nên là rất là muốn chia sẻ với quý Phật tử. Từng bước chân của mình đến đây cảm thấy nó an lạc, nó nhẹ nhàng, từng cái biệt điện đều rất là hài hòa. Thì mình sẽ dừng lại cái video clip ở chỗ này, góc độ nữa quý Phật tử vì trời cũng gần tối rồi cho nên là Phật tử cùng sư cô phải dành thời gian để mà lễ lại chiêm bái bên trong cái điện thờ, và cũng như là ngày làm việc đảnh lễ đối với lại hòa thượng trụ trì, là mình không có đi nhiều thêm nữa. Tuy nhiên đến nay thì quý Phật tử thấy là cảnh chùa, cảnh hồng lâm rất là đẹp, vì vậy như là một lời giới thiệu cho quý Phật tử ở xa, đặc biệt là quý Phật tử ở ngay thành phố Patu này, thì mình nên dành thời gian đến đây đảnh lễ chiêm bái. Và khuôn viên chùa thì rất là đẹp, mình có thể chùa một ngày đẹp trời để mà đi hành hương dã ngoại kết hợp với lại lên núi cùng với gia đình rất là thích hợp ha. Ở đây rộng rãi và dân cư thưa thớt, người đến viếng thì cũng không đông, nên mình không có ngại dịch bệnh Covid, mình đem khẩu trang và giữ khoảng cách thì là ổn ha. Mình sẽ dừng video clip ở đây. Xin hẹn quý Phật tử đến những video clip hành hương hôm nay lần sau. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Oh.